Hồng Anh ký, chương 243, vui vẻ đưa tiễn sẽ. Góc truyện audio.com, số khổ A Phi giải quyết một nỗi lòng, bước chân buông lỏng đi xuống núi. Lúc trước này câu nói kia chỉ là vì giải quyết hắn một cái tâm sự. Không phải là muốn tìm người báo thù và vân vân. Trận đấu thua tựu là thua. A Phi không muốn tìm lý do gì. Hơn nữa A Phi thua ở tu vi võ học lên. Thua tâm phục khẩu phục. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này đây trận đấu trước khi. Quách Tĩnh cha và con gái tới tìm hắn. Nghĩ để cho hắn yên tâm vứt bỏ trận đấu mà tham gia một cái hệ thống nhiệm vụ. A Phi lúc ấy cự tuyệt. Sau đó hắn liền gặp Vô Hoa Quả. Hai chuyện này liên hệ với nhau để cho hắn không thể không trong nội tâm lẩm bẩm. Có phải hay không Quách Tĩnh vì để cho hắn tham gia cái này ngăn cản Mông Cổ cao thủ tiến vào Trung Nguyên hệ thống nhiệm vụ mà cố ý bày cục này. Nếu như A Phi thua, như vậy hắn cũng không có cái gì lý do cự tuyệt nữa Quách Tĩnh mời. Quách Tĩnh Hoàng Dung hai vợ chồng tại này cái trong thế giới trò chơi vậy cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Rất nhiều NPC sẽ phải bị bọn họ ảnh hưởng. Bởi vậy thao túng Hoa Sơn Luận Kiếm đúng ván cục hẳn không phải là việc khó gì. Kỳ thật A Phi hắn rất không muốn nghĩ như vậy. Dù sao người nọ là đại hiệp Quách Tĩnh. Trên giang hồ mỗi người kính ngưỡng một đời hiệp khách. Cũng là A Phi kính nể NPC một trong. Nếu như Quách Tĩnh hoặc là Hoàng Dung ở sau lưng đạo diễn đây hết thảy, hắn sẽ cảm thấy hết sức không thoải mái. Loại này không thoải mái không phải hắn bị người đùa nghịch sự bất đắc dĩ, mà là một loại thân tượng tan vỡ thất vọng. Hiện tại A Phi đã nhận được đáp án, nội tâm của hắn hết sức nhẹ nhõm, phảng phất là tháo xuống một cái gánh nặng, trưởng môn cùng môn chủ chắc là sẽ không lừa gạt hắn. Bọn họ nói đây không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung hai vợ chồng bày cục, vậy thì nhất định không phải. Tuy nhiên A Phi cũng không biết này sau lưng rốt cuộc là âm mưu gì. Nhưng ít ra Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung là trong sạch đấy. Nhiều khi, giải quyết vấn đề cách cũng không nhất định phải tìm được đáp án. Có lẽ chỉ là vì nội tâm một loại bình tĩnh, không nghĩ tới mới vừa ra khỏi sơn môn, nhưng lại phát hiện bên ngoài mười mấy người rầm rầm xông tới. Hắn lại càng hoảng sợ, kinh ngạc phát hiện một đám hảo hữu đều đã tới. Mọi người chạm ở trước sơn môn, không nói một lời an tĩnh nhìn xem A Phi từ trên núi lăn ra đây. Tất cả đều là một bộ di thể cáo biệt nghiêm túc và trang trọng bộ dáng. Mọi người đồng đều nghĩ hôm nay A Phi thật đúng là thảm. Bị hắc mã đào thải không nói, tức thì bị trưởng môn chửi rủa một trận, vừa rồi trưởng môn một tiếng kia lăn đã truyền khắp trường thương môn. Bởi vậy đồng tình ánh mắt nhao nhao đã rơi vào A Phi thân mình. A Phi bị cái trận thế này lại càng hoảng sợ. Chắt lưỡi nói, các ngươi muốn, cái kia, huynh đệ còn chịu đựng được a, đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương không biết nói cái gì đó. Chỉ là tiến lên vỗ vỗ A Phi bả vai, mọi người lập tức đem đã chuẩn bị xong an ủi ngôn ngữ lộ ra đến. Nói chi thắng bại là chuyện thường binh ra bớt đau buồn đi và vân vân. Vừa nói hai câu A Phi khuôn mặt đều tái rồi. Cả giận nói, được rồi, vốn không có cảm thấy thế nào. Các ngươi nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, ta đều cảm giác mình đáng thương. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì liền tàn. Phong Y Linh ngạc nhiên nói, trưởng môn không có đối với ngươi như vậy. A Phi thở dài, còn có thể thế nào? Để cho ta nghỉ ngơi thật tốt xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là im lặng. Trong đám người đi ra hai người. Nhưng lại người trong kính cùng trăng trong nước hai vợ chồng này. Với tư cách A Phi trong hiện thực hảo hữu, hai người trước khi tình ý liên tục đôi túc song phi. Trừ cho A Phi cung cấp một ít tài chính cùng kinh nghiệm. Có rất ít thời gian cùng A Phi ở trong game gặp mặt cùng làm nhiệm vụ. Lần này bởi vì A Phi bị loại bỏ nhưng lại cũng tới. Hơn nữa thứ nhất là đi thẳng vào vấn đề. A Phi, người đã Hoa Sơn Luận Kiếm cái kia gì? Không bằng cùng với ta đám bọn họ lưỡng cùng một chỗ giải sầu một chút. Gần đây hai chúng ta phát hiện một chỗ tốt. Phong cảnh như vẽ, tuyệt đối là chữa thương thánh địa. Ở lại một hai ngày nhất định có thể đủ vuốt lên ngươi nội tâm đau xót. A Phi lấy làm kỳ, chằm chằm vào đôi nhìn hồi lâu nói. Ta tuy nhiên bị loại bỏ rồi, nhưng là hai vợ chồng các ngươi hay là muốn tiếp tục tham gia trận đấu đó à? Chẳng lẽ là chiếu cố tâm tình của ta, các ngươi chủ động buông tha cho, người trong kính ngượng ngùng cười cười, nói, hai vợ chồng chúng ta vốn là không có thông qua hệ thống chọn lựa. A Phi lại càng kỳ quái, nói, hai người các ngươi tuy nhiên không phải là cái gì cao thủ. Nhưng có phải thế không cái gì tên soảng xĩnh đi, liền hệ thống hải tuyển đều không có thông qua. Lời vừa nói ra, người trong kính cùng trăng trong nước đều là có chút ngượng ngùng. Người trong kính cười ha hà nói, việc này nói rất dài dòng, đi, mọi người đã an bài cho ngươi một chàng vui vẻ đưa tiễn hội. Phi, là một hồi chữa thương tiệc lớn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hồng Anh ký, mặt lăng thành cao cấp nhất Tùng Hà quán rượu, trong tửu lâu cao cấp nhất ghế lô, cái bàn có cao cấp nhất đồ ăn. A Phi đối với loại trường hợp này từ trước đến nay không khách khí. Đặt mông làm tiếp trực tiếp khai cật, hắn trận này đánh cực kỳ tiêu hao tinh lực, hiện tại cảm giác đích thật là đói bụng rồi. Một đám hảo hữu đáp ứng A Phi muốn ăn cái gì liền cứ việc gọi. Không cần có cái gì kiêng kỵ. Vì vậy A Phi đem ngày bình thường muốn ăn nhưng cảm giác rất đắt đổ vật đều điểm một lần. A Phi đã là trong trò chơi tiểu phú hào, so đại bộ phận hảo hữu đều có tiền, nếu như hắn cảm giác được đắt, cái kia chính là thật sự đắt, mặc dù là mọi người cùng một chỗ gánh vác phí tổn. Nhưng nhìn đến A Phi đem một ít bàn bàn sơn chân hải vị danh tửu trà nổi tiếng không cần tiền giống như rót vào trong miệng của mình. Trong lòng mọi người đều có chút run rẩy, nhưng là ai bảo hôm nay chịu khổ đào thải là số khổ A Phi, mà không phải là bọn hắn trong đó người nào đó đâu này. Lúc này A Phi tự nhiên là lớn nhất, này là không thể nghi ngờ đấy. Nghĩ tới chỗ này, mọi người đều có chút hâm mộ nhìn xem A Phi, trong lúc bất chi bất giác, bị loại bỏ ngược lại là đã thành một chuyện tốt. A Phi ăn như hổ đói hơi dừng sau, phát giác mọi người đều nhìn mình chằm chằm bất động, vì vậy buông một cây mỡ bỏ dầu tay chảo sườn dê. Lau miệng nói, các ngươi như thế nào không ăn? Trong lòng mọi người cùng một chỗ mắng âu, xít, nhưng là trong miệng chăm miệng một lời nói, chúng ta không đói bụng, đồng thời âm thầm nuốt xuống lao nhanh như bay nước miếng. A Phi ồ một tiếng, thở dài nói, các ngươi thật tốt, đều ăn cơm xong còn mời ta. Ta hôm nay thật là vui. Lão bản, khai mở hai bình cấp cao nhất XO, ban thưởng ngươi nhất thương trong mắt đều phải trợn lồi ra. Bật thốt lên, hai bình, A Phi quay đầu lại nói. Hai bình làm sao vậy? Ban thưởng ngươi nhất thương tầm nghĩ tại đây cấp cao nhất XO một lọ muốn 10 vạn lượng bạc. Hai bình muốn 20 vạn lượng, tại đây mười mấy người không sai biệt lắm mỗi người phải ra khỏi 2 vạn lượng. Ca ta không phải kẻ có tiền, duy nhất một điểm tiền đều dùng tại Hoa Sơn Luận Kiếm công tác chuẩn bị lên. Hôm nay A Phi một bữa cơm, lão tử muốn thành phụ ông. Bất quá lời này hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là coi chừng cười nói. Hai bình người uống hết sao? Mọi người nghe xong có lý đều nói đúng vậy A rượu cũng không có thể loạn uống tuy nhiên thương tâm nhưng là uống rượu là sẽ vô dụng thôi. A Phi nhưng lại thở dài nói, ta biết uống không hết, ai bảo ta hôm nay trong nội tâm không dễ chịu, ta chuẩn bị uống một lọ, đóng gói một lọ, sau khi trở về chậm rãi chữa thương, các ngươi đều biểu tình gì à, mọi người miệng một phát, đều làm ra vui vẻ bộ dạng đi ra, http://www.ukn.com, người trong kính phát giác A Phi yêu thương như thâm trầm biển cả không thấy sâu cạn. Hôm nay bữa cơm này không nhất định có thể vuốt lên nổi yêu thương của hắn. Là ví tiền của mình hắn tranh thủ thời gian kéo một phát A Phi. Ngồi xuống nói, nhớ rõ ta trước khi cùng ngươi đã nói chữa thương thánh địa sao? A Phi há miệng đem một cái giá trị 500 lượng cá chiên bé nuốt đến trong bụng. Mồm miệng không rõ nói, ngươi đều nói là chữa thương thánh địa, ta chỉ là không biết tên là gì, rốt cuộc là ở đâu? Người trong kính trong nội tâm ai thán 500 lạng bạc dòng lại không rồi. Mắt thấy A Phi vừa muốn dùng chiếc đũa kẹp lên một cái khắc khối giá trị 800 lượng đông sườn núi thịt. Vội vàng nói, chỗ kia chúng ta cũng mới phát hiện không bao lâu. Các ngươi, A Phi không trong thị kính người. Tiếp tục di động chiếc đũa hướng mình trong miệng tiễn đưa. Đồng thời không yên lòng hỏi, người trong kính trơ mắt nhìn thịt kho tàu di động quý tích. Giữ lại nước miếng nói, chúng ta chỉ ta cùng trăng trong nước. Phương Bắc Đại Mạc ngươi biết chưa? A Phi lần này dừng lại chiếc đũa. Quay đầu kinh ngạc nói. Ngươi muốn cho ta đi sa mạc giải sầu. Ngươi thật đúng là có thể nghĩ a hát. Người trong kính nói. Đừng nóng vội. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta nói là sa mạc ốc đảo. A Phi ngạc nhiên nói. Ngươi muốn cho ta đi sa mạc ốc đảo chơi đùa. Người trong kính cười nói. Đúng vậy. Hai vợ chồng chúng ta phát hiện một cái sa mạc ốc đảo. Hơn nữa cũng biết hiện tại có một chạy tới Đại Mạc ốc đảo thương đội. Trong thương đội có mấy cái người thú vị, người cùng bọn họ cùng một chỗ nhất định sẽ rất vui vẻ. A Phi nhất thời có chút nhụt chí, nói, thật tốt Trung Nguyên không đợi, ta đi cái gì Đại Mạc ốc đảo a hát, nói xong thịt kho tàu tiếp tục hướng trong miệng đưa đi. Người trong kính vội la lên, này trong thương đội có sở lưu hương. A Phi tay run lên, thịt kho tàu đang lúc mọi người tiếng kinh hô trong rớt xuống trên mặt bàn. Kết chương.